Chênh lệch điểm thiên tài giữa Tần Ngạo Tiên và Cổ Loạn Không lại kéo gần, cách nhau chỉ hơn một vạn. Sở Mộ hạng ba chênh lệch với họ cao tới mười mấy vạn. Sở Mộ thầm nghĩ, đã tới lúc ta đột phá. Không ngừng tu luyện, tích lũy khiến tu vi của Sở Mộ đến đỉnh 9 tầng lục trọng thiên, là đỉnh thật sự, đã cực hạn không cách nào thăng cấp nữa, chỉ có thể đột phá. Lục trọng thiên đột phá đến thất trọng thiên khó hơn tam trọng thiên đột phá tứ trọng thiên gấp 10 lần. Dù có hấp thu nhiều hư khí hơn nữa cũng không cách nào đột phá, phải có công pháp ít nhất đạt đến thất phẩm, hiểu thấu công pháp đó, cần tu khổ luyện không ngừng tích lũy mới tìm được cơ hội đột phá, dùng năng lực của bản thân được đến đột phá cuối cùng. Đến hiện nay trong số mấy trăm vạn thiên tài không nhiều người có công pháp thất phẩm hay càng cao cấp hơn. Người hiểu thấu công pháp thất phẩm càng ít hơn. Sở Mộ bày thế kim bằng dương cánh trong chân võ bát thế, hắn như thành côn bằng dương cánh sắp bay cao, cánh rộng 9 vạn dặm, khống chế ngũ hồ tứ hải, tự do bay lượn thiên địa tám hương. Chương 2021, thực lực của Sở Mộ. Khí thế rộng lớn hùng hồn tràn ngập tự do không ngừng dâng lên trên người Sở Mộ, dần dần có côn bằng ảo ảnh ngưng tụ trên trời. Khí thế bàng bạc mênh mông thổi quét tám hướng, khiến bầy hư thú thất phẩm và cấp thấp hơn lùi lại không dám đến gần. Cây cối xung quanh đung đưa như bị gió to thổi sắp bứng gốc. Khí thế này thật sự quá mạnh mẽ. Khí thế tăng vọt, người Sở Mộ càng nóng hơn, làn da đỏ rực, hơi nóng hổi không ngừng phát tán từ cơ thể, máu như sôi trào, khí toàn trong đan điền điên cuồng xoay tròn như vòng xoáy, muốn nuốt hết tất cả. Tiếng rít vang liên hồi. Từ bốn phương tám hướng tụ về vô số dòng khí như trăm sông đổ về một biển cùng tuôn vào người Sở Mộ, bị bóc tách tinh túy trong đó dung nhập vào nội khí, tăng mạnh lượng nội khí, chiết xuất nội khí. Tạp chất lần lượt bị bài trừ, quanh người Sở Mộ hình thành một lớp xương xám mờ. Thất trọng thiên thuộc về đẳng cấp cao, khác với lục trọng thiên trung cấp. Luyện thể cấp thấp rèn luyện da thịt, trung cấp rèn luyện gân cốt, cao cấp thì sâu hơn. Bắt đầu từ thất trọng thiên mỗi trọng thiên khác nhau. Như bây giờ Sở Mộ chỉ cảm giác có lực lượng không ngừng tuôn vào xương cốt, rèn luyện nó. Trong xương cốt là tủy xương, luyện thể thất trọng thiên rèn luyện tủy xương. Lúc này lực lượng không ngừng trùng kích tủy xương chấn động, Sở Mộ cảm giác đau đớn, tê dại, rất khó tả. Luyện khí thất trọng thiên thì khí toàn sẽ thành vòng xoáy thật sự, có thể từ bên ngoài hấp thu linh khí chuyển hóa thành nội khí, khiến nội khí sau khi bị tiêu hao sẽ phục hồi nhanh hơn, sức kéo dài càng mạnh. Sở Mộ giữ thế kim bằng dương cánh suốt một canh giờ. Vô số lốc xoáy vòng quanh người Sở Mộ, hắn như cũng bị khói xám bao bọc không thể thấy. Có tiếng hú kinh thiên động địa xé rách không trung, khói xám nổ tung, vô số khí toàn nổ tung tóe bắn đi tám hướng. Khí thế cực kỳ mạnh mẽ tuôn ra từ người Sở Mộ, lực lượng khủng bố hùng dũng chạy dọc cơ thể, như thể đấm một cái sẽ đập nát mặt đất. Thất trọng thiên, cùng tu khí thể thất trọng thiên, luyện thể thất trọng thiên lực lượng đến 64.000 cân, siêu khủng bố, luyện khí cũng không thua kém. Trên bảng đăng thiên, điểm thiên tài của Sở Mộ tăng vọt 12 vạn 8 ngàn, lại đè đầu Tần Ngạo Tiên, xếp hạng 2. Tần Ngạo Tiên tức điên, Sở Mộ này muốn gây sự với nàng thật sự. Cổ Loạn Không, Sở Mộ, Tần Ngạo Tiên chiếm nổi bật, Dương Chiến Thiên hạng 4 chưa đột phá, bị áp lực rất lớn. Không chỉ Dương Chiến Thiên, các yêu nghiệt xếp hạng sau đều bị áp lực lớn, họ gồng sức muốn đột phá để đuổi kịp. Tiếp theo Tần Ngạo Tiên như muốn chơi tới cùng với Sở Mộ, nàng không ngừng tích lũy, đột phá, vượt qua hắn cướp lại hạng 2. Nhưng không lâu sau Sở Mộ cũng đột phá, lại vượt qua Tần Ngạo Tiên, đến gần Cổ Loạn Không. Trên dưới, đổi tới đổi lui, thời gian bay nhanh. Cổ Loạn Không là yêu nghiệt thứ nhất tăng tu vi lên cực độ thất trọng thiên, thành công đột phá bát trọng thiên. Lần này Tần Ngạo Tiên vẫn đột phá cùng tu khí thể bát trọng thiên sớm hơn Sở Mộ, lại vượt qua hắn, nhưng không lâu sau bị hắn kéo xuống lại. Luyện thể thất trọng thiên luyện là tủy xương, luyện thể bát trọng thiên luyện là máu. Tuy xương có thể tạo máu, tu luyện thất trọng thiên đã đặt nền móng vững chắc cho bát trọng thiên càng tu luyện tốt hơn, dễ đột phá hơn. Nhưng đột phá từ thất trọng thiên đến bát trọng thiên khó khăn hơn lục trọng thiên đến thất trọng thiên một chút. Luyện khí bát trọng thiên so với luyện khí thất trọng thiên trừ tinh thuần hơn, lượng nhiều hơn ra tốc độ khí toàn xoay tròn càng nhanh, năng lực hấp thu càng mạnh. Hơn nữa nội khí đã có thể phóng ra ngoài người, thông qua thanh kiếm trong tay có thể hình thành kiếm khí, uy lực kiếm khí kia siêu đáng sợ, nơi đi qua cây cối hay đá to đều bị xẻ ra, mặt cắt phẳng lì. Tu vi của Sở Mộ lên cùng tu khí thể bát trọng thiên, một hơi được 25 vạn 6 ngàn điểm thiên tài, vượt qua Tần Ngạo Tiên. Dù mấy ngày nay thứ hạng của hai người cứ lên xuống thất thường nhưng Tần Ngạo Tiên vẫn thấy giận, nàng thề phải vượt qua Sở Mộ nữa. Chân võ bát thế là công pháp bát phẩm, có thể kéo dài đến đệ bát trọng thiên, còn đệ cửu trọng thiên thì không thể, trừ phi có công pháp cửu phẩm. Dù vậy Sở Mộ không bỏ cuộc, hắn vẫn kiên trì tu luyện, kiên trì săn giết hư thú bát phẩm, thậm chí cửu phẩm để hấp thu luyện hóa nâng cao tu vi của mình. Ngoài ra Sở Mộ không ngừng tích lũy,

cảm giác tất cả hành động của nó cho hắn thể nghiệm khác lạ. Tuy Sở Mộ không biết tại sao mình sẽ có thể nghiệm như vậy, nhưng hắn hiểu rằng đây là cơ hội vô cùng hiếm có, tự mình cảm nhận uy thế của Thôn Thiên Long Mãng sẽ càng dễ sáng tạo ra thế thứ 9 của chân võ bát thế. Hút mây trắng, tàn phá sơn cốc, uốn lượn thiên địa, cuối cùng quay về tĩnh lặng. Sở Mộ bỗng cảm giác cả người run rẩy, ý thức rời khỏi thức hải của Thôn Thiên Long Mãng, bay lên cao xuyên qua đường hầm tối tăm trở về bản thể. Các loại hiểu ra điên cuồng dâng trào, linh quang bùng nổ, phúc đến tâm linh. Sở Mộ nhúc nhích, giơ hai tay lên, cơ bắp cuồn cuộn bày ra tư thế kỳ dị, hắn ngửa đầu lên trời, há mồm, trông có chút thần vận của Thôn Thiên Long Mãng. Giây sau dòng khí trên trời tụ lại chui vào cơ thể Sở Mộ. Sở Mộ giữ tư thế này dần cảm giác mình như hóa thành con long mãng, càng lúc càng giống, trên người tràn ngập lực lượng cường đại, khí lực không ngừng bị rèn luyện, nội khí không ngừng xoay tròn cô đọng. Cảm giác lực lượng càng lúc càng mạnh, Sở Mộ mơ hồ nghe có thanh âm nói, tự sáng tạo công pháp cửu phẩm, được 25.600.000 điểm thiên tài. Thanh âm này không ảnh hưởng trạng thái của Sở Mộ nên hắn cũng chẳng quan tâm nó. Khi tu luyện thế này, Sở Mộ cảm giác cơ bắp gân xương của mình càng cô đọng hơn, lực lượng dâng tràn trong đó, không ngừng thấm sâu, nội khí xoay tít càng lúc càng manh, ngày càng tinh thuần. Luyện thể bát trọng thiên là rèn luyện máu, cửu trọng thiên là tầng sâu hơn, rèn luyện nội tạng. Nội tạng mềm mại bị lực lượng trùng kích rất dễ vỡ nát, nội tạng là thứ vô cùng quan trọng với con người, không thể bị tổn hại được. Nếu nội tạng bị tổn hại nặng sẽ chết, nhưng nội tạng khó rèn luyện nhất, sơ sẩy một cái rất có thể không rèn luyện thành công còn bị phá hoại. Vào sâu từng trọng thiên, rèn luyện máu khiến máu càng tinh thuần, ẩn chứa lực lượng cường đại, rồi dùng máu gột rửa nội tạng tới lui nhiều lần, dùng cách nhẹ nhàng rèn luyện lớp ngoài nội tạng, sau đó dần vào sâu, rồi mới hoàn thành tu luyện nội tạng. Nội tạng mềm mại, dù có tu luyện cỡ nào thì vẫn cứ mềm, sẽ không biến thành vật cứng rắn, nó càng mềm dẻo hơn. Đột phá đến cửu trọng thiên tức là rèn luyện xong tầng ngoại nội tạng, khiến nó mềm dẻo hơn, không dễ bị đánh nát, hình thành lớp phòng hộ có hiệu quả. Các loại lực lượng không ngừng thấm vào thân thể, dung nhập vào máu, nhiều lần gột rửa tầng ngoài nội tạng trong cơ thể. Khí toàn của nội khí thì liên tục cô đọng, tốc độ xoay càng lúc càng nhanh, lặp đi lặp lại cắn nuốt tất cả. Trên bảng đăng thiên, điểm thiên tài của cổ loạn không tăng lên 25.600.000 điểm, tuy Tần Ngạo Tiên mở ra không gian ngộ đạo sớm hơn Sở Mộ nhưng điểm thiên tài không tăng, vì nàng chưa lĩnh ngộ công pháp cửu phẩm. Điểm thiên tài của Sở Mộ tăng 25.600.000 điểm, bám sát cổ loạn không bỏ xa Tần Ngạo Tiên. Nếu không ở trong không gian ngộ đạo thì Tần Ngạo Tiên sẽ lại nổi khùng. Lại qua một thời gian, điểm thiên tài của Tần Ngạo Tiên lóe sáng nháy mắt tăng vọt 25.600.000, đuổi theo Sở Mộ sát nút. Biến đổi này kinh động nhiều người, ai nấy nhìn chằm chằm vào ba cái tên cổ loạn không, Sở Mộ, Tần Ngạo Tiên. Điểm thiên tài của Dương Chiến Thiên hạng 4 vẫn có chênh lệch rất xa với họ, cách biệt mấy chục vạn. Đến bây giờ thì chênh lệch giữa các yêu nghiệt bắt đầu lộ rõ ra, chỉ có cổ loạn không, Sở Mộ, Tần Ngạo Tiên là vượt xa. Ba người lúc này mới là yêu nghiệt sáng chói nhất, che lấp ánh sáng của mấy trăm vạn thiên tài khác, không ai so được. Lúc này điểm thiên tài đằng sau tên cổ loạn không trên bảng đăng thiên lại thay đổi, đầu tiên là tăng 25.600.000 điểm, sau đó lại tăng 25.600.000 nữa, tổng cộng là 51.200.000 điểm. Đến đây thì điểm thiên tài của cổ loạn không vượt qua 160 vạn, lại một lần bỏ xa mọi người. Trong không gian ngộ đạo, Sở Mộ vẫn giữ tư thế Thôn Thiên Long Mãng há mồm hút đám mây, khí thế trên người càng lúc càng mạnh mẽ, cảm giác mênh mông bàng bạc hút hết cả thiên địa. Như thể bầu trời không thể ngăn cản hắn hút mạnh, có con long mãng nổi lên trên người Sở Mộ, là khí thế ngưng tụ ra. Khí thế ngưng hình khiến Sở Mộ sâu sắc hiểu thấu, quen thuộc nhiều hơn. Bỗng có tiếng giống bá tuyệt thiên địa vang lên, như rồng ngâm như rắn rít chấn động thiên địa. Người Sở Mộ run run, bộc phát ra khí thế siêu kinh người ập đến, không gian ngộ đạo rung lên như sắp vỡ nát. Thanh âm mơ hồ vang lên, tu vi luyện thể đột phá đến cửu trọng thiên, được 25.600.000 điểm thiên tài. Tu vi luyện khí đột phá đến cửu trọng thiên, được 25.600.000 điểm thiên tài. Lực lượng mạnh mẽ tràn ngập toàn thân, khí thế đáng sợ bùng nổ, lòng Sở Mộ hân hoan, rốt cuộc đột phá. Trên bảng đăng thiên, điểm thiên tài của Sở Mộ nháy mắt tăng vọt 51.200.000 điểm, tổng cộng được 1.594.000 điểm, cách cổ loạn không chưa đến 2 vạn điểm, xếp hạng 2. Các trưởng lão tổng thần điện trợn to lồi trong mắt nhìn chằm chằm cái tên trên bảng đăng thiên. Chương 2025, kiếm pháp cấp vô hạ. Đột phá, thần tử thứ 10 lại đột phá, giữ hạng 2. Sở Mộ cảm nhận lực lượng mạnh mẽ kinh người dâng trào trong cơ thể, lẩm bẩm. Môn công pháp này đặt tên là chân võ cửu thế, thế thứ 9 đặt tên là thế long mãng thôn thiên. Cổ loạn không nhìn hư không trước mặt nứt ra thành chân không rồi biến mất trong vô số dòng khí,

máu chảy ra nhuộm đỏ mặt đất xung quanh tụ thành vũng lầy máu. Thứ bay ra khỏi cơ thể Di Sơn Kim Viên là một đoàn sáng, một quả cầu ánh sáng màu vàng. Sở Mộ kinh ngạc nói, không có hư khí, trong tưởng tượng của Sở Mộ khi giết đại hư thú nên được hư khí thập phẩm mới đúng, ít nhất nên được một cái. Nhưng không, chỉ có một quả cầu ánh sáng màu vàng. Sở Mộ đã thấy quả cầu ánh sáng rất nhiều lần, nhưng đây là lần đầu tiên hắn thấy màu vàng. Sở Mộ vươn tay chộp của cầu ánh sáng vàng, chưa chạm vào quả cầu đã như bị hút lấy chủ động bay tới làm hắn hết hồn. Quả cầu ánh sáng với tốc độ không thể tưởng tượng chui vào trong đầu Sở Mộ, hắn như hóa đá không hề nhúc nhích, mắt trợn to. Sở Mộ cảm giác quả cầu ánh sáng vàng chui vào đầu thì có dòng khí mát nhanh chóng chui xuống lan tràn toàn thân. Một giây như ngàn năm, thời gian qua đi, Sở Mộ vội kiểm tra bản thân. Không có gì thay đổi, làm hắn thở phào nhẹ nhõm, nhưng trong lòng để lại thắc mắc. Sở Mộ ở đây sắp 3 năm, mỗi lần giết hư thú hiện ra đồ vật chắc chắn có tác dụng. Như lần này, một quả cầu ánh sáng vàng vào người mà không có gì thay đổi là lần đầu tiên Sở Mộ gặp trường hợp như vậy. Sở Mộ suy nghĩ nhưng không thấy manh mối gì, hắn tạm gác lại. Đám thiên tài đứng phía xa xem con khỉ vượn màu vàng đáng sợ bị giết, lại thấy Sở Mộ liếc nhìn qua, ai nấy tim đập chân run, mồ hôi lạnh đổ ròng ròng. Họ sợ Sở Mộ đi tới giết chết, một số cường giả biến thái hay làm loại chuyện này. Sở Mộ không phải biến thái nên hắn sẽ không làm vậy, hắn chỉ liếc mắt một cái rồi thu về tầm mắt, đi lên núi. Ngọn núi này là lãnh địa của đại hư thú Di Sơn Kim Viên, không có hư thú khác ở lại. Tuy hiện giờ Di Sơn Kim Viên đã chết nhưng trong một đoạn thời gian dài sẽ không có hư thú khác đến, rất an toàn. Sở Mộ đi xa rồi hắn bày thế long mãng thôn thiên ra phục hồi lực lượng bị tiêu hao. Giống như Sở Mộ, đám người cổ loạn không, Tần Ngạo Tiên lần lượt chém giết đại hư thú. Bọn họ cũng như Sở Mộ được một quả cầu ánh sáng vàng, sau khi hấp thu thì không có gì thay đổi. Thời gian trôi, mỗi khi săn giết hư thú, mỗi khi tu luyện là tu vi sẽ từ từ tăng lên. Cuối cùng tu vi luyện khí đến đỉnh cửu trọng thiên, khí thể cách thập trọng thiên chỉ một lần chỉ. Kiếm ý thì vì cố gắng tham ngộ nên đến đỉnh đại thành, chỉ cách một lần chỉ mỏng là viên mãn. Lực lượng ngũ hành cũng đến đỉnh địa thành, kém một đường chỉ là viên mãn. Sở Mộ quyết định không săn giết hư thú nữa. Vì dù có giết đại hư thú cũng chẳng thu hoạch được gì, không bằng bế quan tu luyện, đột phá tu vi đến thập trọng thiên và đẩy kiếm ý, lực lượng ngũ hành lên viên mãn. Cửu trọng thiên, thập trọng thiên, đại thành và viên mãn chênh lệch rất lớn. Đám yêu nghiệt cổ loạn không, Tần Ngạo Tiên cũng đang bế quan vì muốn đột phá. Tuy chỉ có Sở Mộ chiếm hạng nhất trên bảng đăng thiên nhưng điểm thiên tài giữa cổ loạn không và hắn rất gần nhau, chỉ kém một chút, Tần Ngạo Tiên cũng không cách biệt bao xa. Bế quan rồi thời gian trôi nhanh. Tiếc nuối là đám người Sở Mộ không được như mong muốn. Tu vi vẫn là đỉnh cửu trọng thiên, kiếm ý vẫn là đỉnh đại thành, lực lượng ngũ hành cũng vậy. Không phải Sở Mộ không muốn đột phá, hắn đã tìm được cơ hội đột phá nhưng, thời gian đã đến. Thiên thanh hư giới, thời hạn 3 năm đã tới. Sở Mộ cảm giác mình đang bay, nhẹ nhàng như cưỡi gió, biến thành một làn khói. Sở Mộ cúi đầu nhìn thấy một thân thể ngồi khoanh chân, hình dáng hết sức quen thuộc, đó là thân thể của hắn, thứ bay lên là linh hồn. Linh hồn lìa khỏi xác, lực lượng mạnh mẽ ẩn chứa trong cơ thể cũng dần mất đi. Kiếm ý, lực lượng ngũ hành chịu tải trong thế giới tinh thần bỗng biến mất. Thân thể trong thiên thanh hư giới chỉ do lực lượng thiên thanh hư giới tạo ra, không phải của chính mình. Tuy Sở Mộ không nỡ nhưng rời đi là lẽ tất nhiên, nghĩ vậy lòng hắn bằng phẳng lại. Linh hồn lìa xác, mất đi các loại lực lượng, linh hồn từ từ bay lên cao, ký ức dần rút đi. Ký ức rút đi không theo thứ tự mà hên xui, những ký ức về tất cả hành trình chém giết. Xung đột, lĩnh ngộ, mọi thứ trong 3 năm ở thiên thanh hư giới. Sở Mộ không cam lòng, những ký ức này có một số vô dụng nhưng có một số rất quý giá, có ích lớn cho hắn. Nếu chúng nó biến mất thì vô cùng đáng tiếc, Sở Mộ không cam lòng nhưng không có sức ngăn cản. Sở Mộ tự mình cảm nhận ký ức dần trôi đi, từng đợt cảm giác bất lực nổi lên. Những ký ức này như bị bóng tối nuốt mất, chợt một luồng sáng vàng từ trong sâu thẳm bắn ra, nơi nó đi qua bóng tối dần tán đi. Sở Mộ cảm thấy dao động ánh sáng vàng rất quen thuộc, hắn nhớ lại quả cầu ánh sáng vàng thu hoạch được sau khi giết Di Sơn Kim Viên. Lúc ấy Sở Mộ dung nhập nó vào cơ thể không cảm giác có gì thay đổi, không ngờ nó có tác dụng vào lúc này, hắn thầm mừng. Bóng tối rút đi, ánh sáng vàng cũng biến mất, ký ức không còn bị sói mòn nhưng vẫn có một phần bị rò rỉ. Sở Mộ không kịp kiểm tra phần ký ức còn sót lại và phần ký ức nào biến mất, lúc số ký ức được giữ lại thì linh hồn hắn tiến vào vòng xoáy thời không. Trời đất quay cuồng. Ý thức của Sở Mộ rơi vào hỗn độn, không có cảm giác gì với mọi thứ. Trong ngũ hành kiếm tông, trong phong cấm từng tầng bí cảnh mạnh mẽ, Sở Mộ ngồi xếp bằng không nhúc nhích, đôi mắt khép, hơi thở mỏng manh còn tràn ngập tử khí. Theo thời gian trôi qua, tử khí dần trở nên đậm hơn. Mí mắt run nhẹ, đôi mắt mở ra bắn tia sáng cực kỳ sắc bén xuyên qua hư không, để lại hai vệt quỹ tích màu bạc nhạt. Tử khí trên người Sở Mộ nhanh chóng tan biến, sức sống khuếch tán tràn ngập bốn phía, nhịp tim đập mạnh mẽ vững vàng, căn nguyên mộc chi tướng cắm rễ trong trái tim không ngừng đưa sức sống khuếch tán toàn thân, làm thân thể đông cứng đã lâu dần thức tỉnh. 3 năm trong thiên thanh hư giới ở bên ngoài là 2-3 tháng. Trong thời gian này linh hồn lìa xác cơ thể sẽ rơi vào trạng thái hôn mê, nếu lâu hơn thậm chí thân thể bị mục nát, trừ phi tu vi đột phá đến đẳng cấp vạn cổ cảnh thì thân thể mới giữ được sự sống thời gian dài. Mấy tháng còn trong phạm vi cơ thể kiếm giả niết bàn cảnh chịu đựng được. Nhưng kinh nghiệm 3 năm trong thiên thanh hư giới so sánh với 2-3 tháng ở thế giới hiện thực khiến người có cảm giác thời không thác loạn, trong một chốc khó thể thích ứng, cần mất chút thời gian để hoàn toàn điều chỉnh lại. Chương 2032, cuối cùng hạ. Linh hồn quay về bản thể, Sở Mộ cảm nhận lực lượng mạnh mẽ lao nhanh trong người, mạnh hơn cơ thể đến đỉnh cùng tu khí thể cửu trọng thiên trong thiên thanh hư giới gấp vô số lần. Dù thăng cấp đến thập trọng thiên, lực lượng tăng theo cấp số nhân cũng không thể so sánh với bản thể được. Linh hồn quay về, thân thể thức tỉnh, Sở Mộ nhúc nhích một chút, cảm thấy chúc chắc, tứ chi và thân thể hơi cứng không phối hợp với nhau. Đây là di chứng linh hồn lìa xác mấy tháng, Sở Mộ rèn luyện một thời gian là sẽ trở về bình thường. Trong bí cảnh Sở Mộ nhích người, từ từ vung hai cánh tay, giơ hai chân, khi cơ thể dần mềm dẻo không còn cứng đơ thì hắn đánh một môn quyền thuật, tiến lùi có trật tự, đấm ra thì mạnh như núi băng, đá chân nhanh như phá biển. Luyện quyền thuật xong cơ thể Sở Mộ càng mềm dẻo hơn, hắn rút kiếm luyện kiếm thuật cơ bản. Cuối cùng Sở Mộ khống chế thân thể tự nhiên, nhưng hắn biết bấy nhiêu chưa đủ. Bây giờ Sở Mộ mới quen thuộc lại cơ thể chứ chưa hoàn toàn, trong thời gian ngắn rất khó hoàn toàn kiểm soát, cần một lúc để thích ứng, không miễn cưỡng được. Sở Mộ có cảm giác dường như về mặt nắm giữ thân thể từ đến cực độ ban đầu ra còn có không gian tiếp tục tiến bộ. Sở Mộ hít sâu, thiên trảm kiếm tiến vào đan điền uẩn dưỡng, cấm chế bốn phía biến mất, các đệ tử xuất hiện trong cấm chế rồi rời khỏi bí cảnh. Bên ngoài có tông chủ, 3 vị phó tông chủ, đám trưởng lão ngũ hành kiếm tông ngóng chờ, thấy có người xuất hiện thì lộ biểu tình kích động. Đặc biệt lúc họ thấy Sở Mộ đi ra thì siêu kích động, mặt đỏ rực. Đệ nhất bảng thiên tài tinh hệ Dạ Minh Bộ, nó địa biểu cho vinh dự to lớn. Là thiên tài số 1 lớp thanh niên trong Dạ Minh Bộ, thiên tài thế hệ trước cũng không sánh bằng. Ngay cả chúa tể Dạ Minh tinh hệ, thiên tài của Dạ Minh Kiếm Tông cũng không cách nào bằng Sở Mộ, hoàn toàn bị đạp dưới chân đá lăn xa thật xa. Tưởng tượng thôi đã cảm thấy thể xác và tinh thần sung sướng. Quan trọng nhất là Sở Mộ không chỉ chiếm đệ nhất bảng thiên tài tinh hệ, vươn xa hơn hắn chiếm hạng nhất bảng đăng thiên. Dù hạng nhất bảng đăng thiên không thể đại biểu Sở Mộ sẽ thắng Cổ Loạn Không, Tần Ngạo Tiên nhưng đó là vinh diệu to lớn, vinh diệu vô thượng. Người như vậy thành tựu tương lai không thể đo lường, một đám cường giả tuyệt thế trong tương lai, yêu nghiệt có hy vọng thành tựu đại đế là ra từ Ngũ Hành Kiếm Tông, là đệ tử của Ngũ Hành Kiếm Tông. Tưởng tượng điều này dù là tông chủ Ngũ Hành Kiếm Tông thì Lâm Ngũ Phương cũng không kiềm được kích động. Trông thấy Sở Mộ xuất hiện, Lâm Ngũ Phương không có khí thế tông chủ ngược lại như đối diện người ngang hàng, thái độ đó làm hắn bất ngờ rồi chấp nhận. Sở Mộ nhận được lễ ngộ làm đám thiên tài không ngừng hâm mộ. Nhưng bọn họ biết lý do hắn được lễ ngộ như thế nên không hề ghen ghét. Sở Mộ trò chuyện với nhóm tông chủ, phó tông chủ một lúc rồi từ biệt. Lâm Ngũ Phương vỗ vai Sở Mộ, cười tươi nói, nghỉ ngơi đi, tin tưởng cuối cùng ngươi sẽ có tên trong bảng thiên thanh. Ta tin tưởng với năng lực của Sở Mộ thì không khó xếp vào bảng thiên thanh, không chừng sẽ vào 10 hạng đầu. Chắc chắn có thể vào 10 hạng đầu, cũng có thể là 3 hạng đầu, theo ta thấy thì lấy luôn hạng nhất cho rồi. Thiên thanh hư giới đóng cửa. Linh hồn thiên tài trở về dẫn đến vô số oanh động. Người bên ngoài chỉ thấy thứ hạng trên bảng thiên tài tinh hệ, bảng đăng thiên và sự thay đổi điểm thiên tài, không biết trong thiên thanh hư giới có cái gì. Nhiều người rất tò mò, lao nhau hỏi nhưng không được trả lời. Đa số thiên tài phát hiện ký ức trong thiên thanh hư giới trở nên mơ hồ, chỉ biết mình vào thiên thanh hư giới, xảy ra chút chuyện nhưng là chuyện gì thì không nhớ, chỉ để lại ấn tượng mơ hồ. Trong tình huống này dù bọn họ muốn nói cũng không biết nên nói cái gì. Chỉ có yêu nghiệt giết đại hư thú may mắn giữ lại một phần trí nhớ, nhưng không ai chịu nói việc trong thiên thanh hư giới, giữ lại một phần bí ẩn. Sau khi Sở Mộ trở về Trấn Thiên Phong thì Trấn Thiên Phong thành tòa sơn phong nổi tiếng nhất ngũ hành kiếm tông. Kiếm giả tu vi chỉ mới là niết bàn nhất trọng thiên như Sở Mộ trở thành người nổi tiếng nhất ngũ hành kiếm tông, vầng sáng bao phủ mọi người, không ai so được. Mỗi ngày có rất nhiều người đến Trấn Thiên Phong xin bái phỏng Sở Mộ, không chỉ người ngũ hành kiếm tông, người của thế lực cấp bá chủ khác cũng có. Mục đích vì muốn làm quen với Sở Mộ, họ đưa nhiều món quà tới. Giang Bắc không từ chối những món quà, nhận hết. Các đệ tử Trấn Thiên Phong cười tô toét, phỏng chừng vài ngày sau bọn họ sẽ cười trẹo quai hàm. Một số nhân vật bình thường cao cao tại thượng trong mắt họ khi đến Trấn Thiên Phong không những lễ độ với họ, còn tặng quà, còn phải nghe theo sắp xếp, loại cảm giác này trước giờ chưa từng có. Các đệ tử bay trên mây, may mà Giang Bắc tuy kích động nhưng lý trí chưa mất, nhiều lần nhắc nhở bọn họ sướng thì sướng nhưng không được quên bọn họ nhận được lễ ngộ này là vì đâu. Tất cả đều nhờ có Sở Mộ, nếu không có Sở Mộ thì bọn họ chẳng là gì. Đủ loại quà, kiếm khí, bảo y, bảo giáp, nguyên đan, đan dược, linh dược, khoáng thạch kim loại vân vân, cái gì cần có đều có. Vì kết giao với Sở Mộ, ít nhất để lại ấn tượng tốt với hắn nên đám người đến viếng hao phí nhiều công sức. Còn có người đến viếng tặng người đẹp, đám người Giang Bắc dở khóc dở cười. Đáng tiếc bọn họ hiểu biết về Sở Mộ rất ít, không rõ sở thích của hắn nên khó nhắm ngay điểm yếu. Sở Mộ thì sau khi từ Thiên Thanh hư giới trở về trong linh hồn còn giữ lại một phần trí nhớ, những ký ức này có chỗ hữu dụng với hắn. Quay về Trấn Thiên Phong, Sở Mộ bắt đầu bế quan, từ chối gặp mặt bất cứ ai, dù đại đế đến cũng không được. Nên người nào đến viếng cũng không thể gặp mặt Sở Mộ, đành để lại quà rồi tiếc nuối rời đi. Có một ít ôm ý nghĩ không gặp Sở Mộ quyết không bỏ qua đã ngụ lại Trấn Thiên Phong. Người tới là khách huống chi tặng quà giá trị không nhỏ nên dĩ nhiên Giang Bắc sẽ không đuổi đi. Trong Chiến Thiên Điện, mật thất bế quan, Sở Mộ ngồi xếp bằng, bốn phía tối đen chỉ có chút vầng sáng vòng quanh người hắn. Ánh sáng phát ra từ cơ thể Sở Mộ là vầng sáng lực lượng trong người. Sở Mộ cố gắng nhớ lại mọi chuyện xảy ra trong Thiên Thanh hư giới, nhớ lại tất cả những gì trải qua, cảm ngộ trong đó. Nhưng Sở Mộ chỉ nhớ được một phần, có một phần đã quên hoàn toàn không cách nào nghĩ ra. Chương 2033, tiến bộ siêu nhanh. 3 năm ở Thiên Thanh hư giới, chiến đấu, tham ngộ, các loại kinh nghiệm, nói nhiều không nhiều, nói ít cũng không ít. Đặc biệt là tham ngộ của bản thân càng cực kỳ quan trọng, vô cùng huyền diệu. Các loại tham ngộ trong Thiên Thanh hư giới mới là điều Sở Mộ xem trọng nhất. Sở Mộ kiểm tra một phen, hắn phát hiện ký ức mình giữ lại trừ một chút kinh nghiệm, tham ngộ ra, có các hiểu biết về kiếm pháp, bộ pháp, thân pháp nhưng không được đầy đủ. Các kiếm pháp, bộ pháp, thân pháp Sở Mộ tự sáng tạo thì đa số biến mất, chỉ để lại cấp cấp nhất, đối với hắn bây giờ hoàn toàn vô dụng. Đây là lực lượng Thiên Thanh hư giới cố ý làm vậy. Mục đích Thiên Thanh hư giới mở ra chỉ để trắc nghiệm thiên phú, ngộ tính, tiềm lực này nọ của các thiên tài, tức là chỉ số thiên tài, điểm thiên tài. Hệ thống tu luyện bên trong khác với bên ngoài, tuy các loại tham ngộ có điểm chung nhưng cũng có cảm ngộ, xóa bỏ trí nhớ là việc tốt cho đa số thiên tài. Trong Thiên Thanh hư giới, Sở Mộ tham ngộ lực lượng thiên địa là lực lượng ngũ hành, các loại tham ngộ không bị xóa hết, một phần còn sót lại khiến hắn chìm trong tham ngộ. Trong thế giới tinh thần cấu thành lực lượng ngũ hành tuần hoàn, không ngừng vận chuyển với cách tương sinh. Sở Mộ tu luyện có bí truyền của Ngũ Hành Kiếm Tông, Ngũ Hành Chân Kinh, khiến lực lượng ngũ hành tương sinh rèn luyện nhau. Tham ngộ trong Thiên Thanh hư giới kết hợp tham ngộ Ngũ Hành Chân Kinh, sau khi dung hợp khiến Sở Mộ mở mang đầu óc, hiểu biết Ngũ Hành Chân Kinh sâu hơn một bậc. Lực lượng ngũ hành tỏa sáng chói lòa, từng tầng đẩy lên, tuần hoàn tương sinh siêu nhanh, rèn luyện nhau, càng tinh thuần hơn, không ngừng tăng tiến. Ban đầu kim, thủy, hỏa, mộc chi quy tắc của Sở Mộ đã đến đẳng cấp nhập vi, chỉ có thổ chi quy tắc còn kẹt lại ở tầng cơ bản. Nhưng lúc này lực lượng ngũ hành vận chuyển nhanh khiến thổ chi quy tắc dễ dàng phá tan chướng ngại đến đẳng cấp nhập vi. Lực lượng quy tắc ngũ hành đều đến mức nhập vi, tốc độ chuyển động chẳng những không giảm chậm còn nhanh hơn, khi điên cuồng thì như bánh xe nghiền áp thiên địa. Ánh sáng ngũ sắc rực rỡ tràn ngập thế giới tinh thần to lớn, khiến tất cả lực lượng bị lu mờ. Tinh thần Sở Mộ hoàn toàn bị hấp dẫn, chìm đắm trong đó không thể tự thoát ra. Cảm giác tinh thần đều bị vòng xoáy ngũ sắc xoay tít hút lấy. Chợt lực lượng kinh người khuếch tán từ vòng xoáy ngũ sắc trùng kích thế giới tinh thần, làm thế giới tinh thần rung rung. Vòng xoáy ngũ sắc xoay tròn dần chậm lại, Sở Mộ mừng rỡ phát hiện lực lượng quy tắc ngũ hành đều đến đỉnh nhập vi, cách tinh vi chỉ còn một đường chỉ, tùy thời sẽ đột phá. Trong các loại lực lượng quy tắc thì lực lượng quy tắc ngũ hành là Sở Mộ nắm giữ sâu sắc nhất, dù lực lượng không chi quy tắc của Phá Hư Bi Điển được hắn rèn luyện từng giây từng phút cũng không bằng. Sở Mộ thầm mừng, miễn lực lượng ngũ hành đến đẳng cấp tinh vi là ta có thể tu luyện ngũ hành lực tràng rồi. Lực lượng quy tắc ngũ hành được thấu triệt đột phá lớn, lực lượng quy tắc thiên địa khác thì không có tiến bộ gì lớn, cái này liên quan đến kinh nghiệm của Sở Mộ trong Thiên Thanh hư giới. Tiếp theo Sở Mộ tham ngộ kiếm pháp mà mình có được. Sở Mộ đứng dậy, Thiên Trảm kiếm nằm trong tay, hắn luyện kiếm pháp. Kiếm pháp ban đầu Sở Mộ biết và kiếm pháp trong Thiên Thanh hư giới bị hắn hấp thu ưu điểm, bổ sung cho nhau, như bọt biển khao khát hấp thu không ngừng bổ sung, hoàn thiện hiểu biết về kiếm pháp của hắn. Sở Mộ luyện tập nhiều lần, kiếm quang Thiên Trảm kiếm xẹt qua từng đường trong bóng tối ở mật thất bế quan. Múa kiếm không có thứ tự, như con nít cầm nhánh tay hua tay đại, rất xấu. Nhưng mỗi đường kiếm đều là kết hợp kiếm pháp vốn có và trong thiên thanh hư giới của Sở Mộ. Mỗi đường kiếm ẩn chứa tinh túy độc đáo, người tạo nghệ kiếm pháp không đủ trông nó đơn giản thô sơ, không có gì huyền diệu, thậm chí xấu xí làm họ khinh khi. Nhưng người có đủ tạo nghệ kiếm pháp thì bị hấp dẫn, giật mình, say mê chìm đắm trong đó. Sở Mộ tới lui chém vô số kiếm, gán ghép tham ngộ kiếm pháp trong thiên thanh hư giới vào đó, hắn cảm giác như bứt đứt cái gì trói buộc. Sở Mộ vung nhẹ cổ tay, thiên trảm kiếm rung lên, một vầng sáng bạc bắn ra từ thân kiếm như nước chảy trên thân kiếm, cực kỳ sắc bén. Vù vù vù vù vù, tiếng xé gió không dứt bên tai. Kiếm lực, Sở Mộ reo lên, kiếm lực tứ giai, trước đó kiếm lực của Sở Mộ đến tam giai, có thể tăng phúc uy lực gấp 4 lần cho kiếm pháp. Kiếm lực tam giai và tứ giai chênh lệch rất lớn, khó đột phá. Lúc trước kiếm lực nhị giai đột phá đến tam giai làm Sở Mộ mất rất nhiều năm. Bình thường từ kiếm lực tam giai tăng lên tứ giai phải mất 10 năm. Bây giờ kiếm lực lại đột phá, vì dung hợp các loại tham ngộ kiếm pháp trong thiên thanh hư giới. Kiếm lực tứ giai có thể tăng mạnh uy lực gấp 5 lần của kiếm pháp. Mỗi khi uy lực kiếm pháp tăng gấp đôi tức là thực lực tăng mảng lớn. Chuyến đi thiên thanh hư giới này ở bên ngoài mới qua 3 tháng, Sở Mộ nắm giữ lực lượng quy tắc ngũ hành đều đến đỉnh nhập vi, kiếm lực từ tam giai đột phá đến tứ giai, thực lực tăng tiến rất nhiều, thu hoạch rất lớn. Nhưng Sở Mộ cảm thấy trong thời gian ngắn vẫn còn không gian tiến bộ nữa, nên hắn không xuất quan. Cho đến khi, cuộc chiến bảng thiên thanh, nó bình xét tố chất mỗi mặt của những thiên tài, không phải một sớm một chiều. Thiên thanh hư giới chỉ là giai đoạn thứ nhất, tin tức truyền ra, cuộc tranh giành giai đoạn thứ hai sắp bắt đầu, điều kiện tham gia giai đoạn thứ hai là xếp hạng trên bảng thiên tài tinh hệ trong giai đoạn thứ nhất. Mỗi bộ có một tấm, mỗi tấm bảng thiên tài tinh hệ có 1.000 danh ngạch. Điều kiện tham gia giai đoạn thứ hai là xếp hạng trên bảng thiên tài tinh hệ, tức là trong mỗi tinh hệ có chừng 1.000 người tham gia, so với mấy vạn thiên tài mỗi tinh hệ trong giai đoạn 1 thì số lượng 1.000 người ít ỏi. Khi vào thiên thanh hư giới, thời hạn 3 năm, trong lòng căng thẳng thúc giục đều khích lệ những thiên tài cố gắng hơn, kích phát tiềm năng của bản thân. Trong mật thất bế quan ở Trấn Thiên Điện, Sở Mộ thở dài thườn thượt. Thiên thanh hư giới rốt cuộc là thật hay giả? Nói nó là thật nhưng các loại trải qua khiến Sở Mộ biết là giả, ảo, nên mới gọi là hư giới. Nhưng tại sao quan tài thủy tinh xuất hiện trong không gian giới chỉ của hắn? Chương 2034, bắt đầu sự tàn khốc. Đúng thế, lúc trong thiên thanh hư giới, Sở Mộ được một quan tài thủy tinh trong hang núi của liệt địa chiến hổ vương. Quan tài thủy tinh vốn nên ở trong không gian giới chỉ của thân thể thiên thanh hư giới nhưng bây giờ nó xuất hiện ở đây, làm Sở Mộ rối rắm. Lúc trước Sở Mộ tu luyện xong hắn nổi hứng kiểm tra không gian giới chỉ một phen, mới phát hiện quan tài thủy tinh, người ngọc tựa tiên Nga vẫn còn nằm bên trong. Sở Mộ nhìn chăm chú người ngọc trong quan tài thủy tinh, liên tiếp hỏi mấy câu. Nàng rốt cuộc là ai? Có lai lịch gì? Tại sao ở trong thiên thanh hư giới? Vì sao xuất hiện tại đây? Nhưng không được trả lời, Sở Mộ đã thói quen. Sở Mộ cất quan tài thủy tinh, nhưng bỏ vào tiểu không gian tùy thân thì tốt hơn, hắn linh cảm quan tài thủy tinh không đơn giản, hoặc nên nói là người đẹp trong quan tài không đơn giản. Mỗi tinh hệ chỉ lấy một người, cái, này khắc nghiệt qua vậy, 1.000:1, tỷ lệ này thật tàn nhẫn. Các loại tin tức giai đoạn thứ hai được công bố dẫn đến sóng chiều nghị luận mới. Cuộc chiến giai đoạn thứ hai là cạnh tranh trong tinh hệ, 1.000 thiên tài xếp trên bảng thiên tài tinh hệ tham gia thi đấu ra hạng nhất rồi vào giai đoạn thứ ba. Chọn một trong ngàn người, tỷ lệ này quá tàn nhẫn đối với nhiều thiên tài. 1.000 thiên tài có tư cách tham gia đều xoa tay. Giai đoạn thứ hai là cạnh tranh nội bộ thiên tài trong tinh hệ, diễn ra trong từng tinh hệ. Các cường giả kiếm thần điện và thế lực cấp chúa tể, 10 thế lực cấp bá chủ trong tinh hệ hợp tác mở ra một tiểu thế giới trong trời sao tinh hệ, mục đích là cho 1.000 thiên tài ở tinh hệ cạnh tranh, sau này vẫn sẽ tiếp tục sử dụng. Tiểu thế giới này đặt tên là tinh thiên giới. Khi tất cả quy tắc trong tinh thiên giới được hoàn thiện thì giai đoạn thứ hai bắt đầu. 1.000 thiên tài cưỡi tinh hạm đi tới bên ngoài tinh thiên giới. Vô số tinh hạm rậm rạp, từng chiếc bao phủ tinh thiên giới. Với năng lực của đám cường giả không khó mở ra không gian phạm vi lớn, khó ở chỗ giao cho không gian quy tắc tương đối hoàn thiện, để nó trở thành tiểu thế giới. Dù là thượng cổ có nhiều cường giả cũng phải mất rất nhiều thời gian mới làm được, huống chi bây giờ mới có nửa tháng. Nên tinh thiên giới không quá lớn. Quy tắc bên trong không hoàn thiện như thế giới thật nhưng đủ để so đấu. 1.000 thiên tài xuất hiện trong tinh hạm, đi qua cầu hạm vào tinh thiên giới. Tinh thiên giới được lực lượng bảng thiên thanh chấp nhận, nên những thiên tài xếp hạng trên bảng thiên tài tinh hệ có thể trực tiếp vào trong, người khác thì bị ngăn cách bên ngoài. 1.000 người thì Dạ Minh Kiếm Tông chiếm gần 100 vị trí, 10 thế lực cấp bá chủ trung bình có 40 mấy người,